xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 929, tuổi trẻ nữ hoàng, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát tại đường quả truyền đạt ý chỉ ngày thứ hai. Liền có bốn thành hậu cung thành viên biểu thị nguyện ý rời đi. Bởi vì lấy bọn hắn tức thời, đường quả cho bọn hắn phong phú ban thưởng, để đại tổng quản tại hoàng thành vì bọn họ mua sắm đơn độc viện tử. Bọn hắn sau này làm sao sinh hoạt, đều tùy theo chính bọn hắn làm chủ, muốn lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt, liền lựa chọn thế nào. Có nữ hoàng bệ hạ ban thưởng đi vật phẩm, chỉ cần không phải xa hoa dâm đãng người, hơi thông minh một điểm, tuyệt đối là áo cơm không lo. Như sau này các ngươi có yêu mến người, nhưng tiến cung đến, ta cho các ngươi tứ hôn. Những này người cũng không nghĩ tới, nữ hoàng tốt như vậy, cho bọn hắn tự do, còn muốn vì bọn họ sau này hôn nhân làm chủ. Nữ hoàng tứ hôn, nhưng so sánh tùy tiện gả cho người thật nhiều. Hơn nữa có nữ hoàng bệ hạ lời nói, bọn hắn coi như cả một đời không lấy chồng, cũng sẽ không có người dám bọn hắn thế nào. Nếu có dám vì khó các ngươi cũng có thể tiến cung tới. Cảnh thừa cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Tìm ta là được rồi. Hắn hiểu được, những nam nhân này được đưa vào cung, phần lớn là thần tử vì vững chắc cùng bệ hạ ở giữa quan hệ. Xuất cung về sau, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ người trong nhà các loại bạch nhãn. Tại Tây Thánh Quốc, không phải tất cả gia tộc đều giống như Cảnh gia. Nam tử có thể bình an hạnh phúc lớn lên, không bị kỳ thị, tạ bệ hạ, tạ hoàng phu, có hai người lời nói. Bọn hắn là thật an tâm, bọn hắn ban đầu là không thế nào tình nguyện, thế nhưng nữ hoàng hạ chỉ, bọn hắn đều là thông minh người, suy đoán nữ hoàng nơi này không có xoay chuyển chỗ trống. Liền quả quyết làm ra cung quyết định, không nghĩ tới, cái này thật là vạn sự không lo. Có khả năng cả một đời giàu có, không bị người quản, còn có nữ hoàng bệ hạ cùng hoàng phu làm chủ, có thể tự do vui vẻ sinh hoạt, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến sinh hoạt. So trong cung cái này lồng giam thật nhiều, nói cho cùng, bọn hắn còn là nam nhân, nội tâm luôn luôn hướng tới tự do, không cam chịu tại nho nhỏ trong hậu cung, nếu không phải không cách nào lựa chọn. Trong bọn họ cũng có thật nhiều có cảnh thừa yêu như nhau tốt người. Đối xử mọi người đi về sau, cảnh thừa nhìn về phía đường quả nhi sẽ không trách ta tự tác chủ trương a, làm sao lại quá. Người a nghĩ tới so ta chu đáo, những này người xuất cung, khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại nan đề, muốn thật bị nhà ngoại người vì khó. Chúng ta xác thực cai quản, cảnh thừa nét mặt biểu lộ một vòng cười. Ta được quả nhi một người, vì lẽ đó ta nguyện ý trợ giúp bọn hắn lên một cái tốt đầu, chắc hẳn ngày mai bắt đầu, rời đi người biết càng nhiều, xác thực nên thật tốt đợi, nàng ở cái thế giới này, chỉ có 20 mấy năm, không có bao nhiêu thời gian đi làm điểm mặt khác có ý tứ sự tình. Tây Thánh Quốc Giang Sơn phi thường vững chắc, nàng chỉ cần thật tốt bảo vệ. Lại giao cho kế tiếp nhiệm nữ hoàng liền có thể. Quả nhiên, ngày thứ hai lại tới rất nhiều người thấy đường quả, đều hướng nàng cáo biệt. Đối với những này thức thời người, đường quả đều rất hào phóng, ban thưởng bọn hắn trạch viện cùng cửa hàng, bảo đảm bọn hắn cả đời áo cơm không lo. 5 ngày thời gian, nguyên bản có hơn mấy chục người hậu cung, lục tục ngo ngoe không sai biệt lắm lộ hàng. Còn thừa lại cũng chỉ có cảnh thừa cái này hoàng phu. Cùng với Tô Thanh, cảnh thừa tự nhiên là sẽ không đi, mà Tô Thanh tồn tại cũng gây nên rất nhiều người chú ý, dù sao nữ hoàng không có mất trí nhớ phía trước. Tô Thanh mới là rất được sủng ái cái kia, hiện tại Tô Thanh còn không có rời đi ý tứ, rất nhiều người cũng tại quan sát, hắn sẽ là cái kia ngoại lệ sao? Tô công tử, hậu cung mặt khác hầu quân đã đều đi. Cung nhân cẩn thận từng ly từng tí nói, cách trương.